LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, lấy ở đâu tự tin? Không biết các ngươi đến cùng thương lượng xong không có? Đến cùng phái nào học sinh đi lên? Joseph lúc này một chút nhíu mày mở miệng nói ra. Hắn nghe không hiểu vừa rồi bên này đến cùng phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng Ninh Thành Đại học Y khoa đến bây giờ đều chưa có xác định nhân tuyển đâu. Cái này là để cho người ta không thể tin được sự tình. Thái độ như thế cũng làm cho Joseph hơi có chút bất mãn. Nhân tuyển đã xác định, mời chờ khoảng đợi một chút. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này hiểu tiếng Anh một cái phụ trách lão sư. Lập tức chỉ Tô Minh nói một câu. Lập tức liền nói ra. Tô Minh, ngươi nhanh lên đi đi. Tô Minh đi thôi. Chớ khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi không nghi ngờ không có vấn đề. Lý giáo thụ đảo là một bộ phong khinh vân đạm. Đúng Tô Minh tràn ngập lòng tin bộ dáng. Có thể Tô Minh lúc này trong lòng liền không có như vậy bình tĩnh. Bởi vì Tô Minh cũng có chút treo nha. Nếu như là cho người ta chữa bệnh, hắn ngược lại là không quan trọng. Vũ em kỹ năng dùng nhiều lần như vậy, chỗ cường đại đó cũng là rõ như ban ngày. Nhưng là cái này cho động tác chữa bệnh, Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Cũng không biết vũ em VK kỹ năng đúng động vật đến cùng có tác dụng hay không. Nếu như không dùng được mà nói, cái kia đến lúc đó xác thực liền xấu hổ. Bất quá trang bức đều chứa vào phân thượng này. Lâm chàng lùi bước đó cũng không phải là Tô Minh phong cách. Bất kể nói thế nào cũng phải mỉm cười đem bước cho tiếp tục giả bộ nữa. Sau cùng Tô Minh liền cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi đến trên bàn thí nghiệm mặt đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Vì Trung Y Dương Danh. Nhiệm vụ tên. Vì Trung Y Dương Danh. Nhiệm vụ yêu cầu. Tennessee Đại học Lai giả bất thiện. Ý đồ mượn nhờ y học trao đổi tên tuổi. Đến chèn ép Hoa Hạ truyền thống văn hóa Trung Y. Mời ký chủ ra tay. Để Tennessee Đại học đoàn đại biểu lau mắt mà nhìn. Cho Trung Y chính danh. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó. 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng. 50 tích phân. Nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, Tô Minh cũng không có gì quá mức cảm giác hưng phấn cảm giác. Tương phản Tô Minh cảm giác trong lòng ổn không ít, bởi vì hệ thống tất nhiên cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ không để cho mình trang bức thất bại. Vũ em kỹ năng 8 thành đúng động vật cũng là có hiệu quả. Đúng, để Hoàng Đào đi theo ngươi cùng một chỗ đi. Các ngươi hai cái cũng tốt hợp tác lẫn nhau một chút. Lúc này lần này trao đổi phụ trách lão sư mở miệng nói một câu. Vừa rồi Tennessee Đại học bên kia xuất động 21 học sinh cùng một chỗ trao đổi hợp tác. Đoàn đội tinh thần mạnh phi thường. Thế là lão sư này liền nghĩ để Hoàng Đào cùng đi. Cho dù là cho Tô Minh đánh trợ thủ, cũng có thể để Tô Minh buông lỏng một chút. Cũng có thể thương lượng nên hái dùng dạng gì phương án trị liệu. Bất quá Tô Minh lại căn bản liền không lĩnh tình. Loại sự tình này hắn đã liền hoàn toàn có thể. Thêm một người chẳng những không dùng chỗ nói không chừng sẽ còn cho Tô Minh thêm phiền. Thế là Tô Minh liền lên tiếng cự tuyệt. Cái này không cần, ta một người hoàn toàn có thể. Vẫn là để Hoàng Đào đồng học nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như ta không được mà nói, lại để cho hắn đi lên. Hừ, mà Hoàng Đào thấy một lần Tô Minh như thế không nể mặt chính mình. Cũng là lập tức lạnh hừ một tiếng, tấm lấy khuôn mặt. Trong lòng đã đem Lý giáo thụ cùng Tô Minh toàn bộ mang hận. Ước gì một hồi nhìn Tô Minh trò cười. Lý giáo thụ, phiền phức để cho người ta chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm. Tô Minh sau khi lên đài lúc này mới phát hiện cũng không có ngân châm. Thế là liền không thể không phiền phức Lý giáo thụ. Lý giáo thụ ngược lại là không có chút nào cảm thấy phiền phức. Cho Tô Minh cầm thứ gì lại không có gì. Thế là liền lập tức tìm tới một bộ đã khử trùng ngân châm đưa cho Tô Minh. Đối với Tô Minh muốn sử dụng ngân châm, Lý giáo thụ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì hắn được chứng kiến Tô Minh cái kia một tay xuất thần nhập hóa châm cứu thuật. Tuyệt đối có thể làm cho người nhìn mà than thở. Thế nhưng là những người khác xem xét Tô Minh cầm lấy ngân châm, trong lúc nhất thời cũng không bình tĩnh. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Cho cái kia con thỏ làm châm cứu sao? Hắn có phải hay không trong đầu nước vào? Châm cứu cũng là muốn đối ứng nhân thể huyệt vị. Con thỏ huyệt vị làm sao có thể cùng người thân thể đâu? Cái này hoàn toàn liền là ở làm loạn. Nhanh đi đem ra hỏa này cho kéo xuống ra. Thừa dịp hắn vẫn không có động thủ. Nếu không mà nói chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa mặt đều muốn bị người này cho ném vào. Lý giáo thụ tại sao hôm nay lại đột nhiên đề cử như thế một cái niên kỷ khe khẽ tiểu tử. Còn không bằng để Hoàng Đào bên trên đâu. Tối thiểu nhất Hoàng Đào là học trung y học sinh bên trong ưu tú nhất. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, có thể nghĩ đám người lúc này trong lòng kinh ngạc. Dùng trung y đến trị liệu cái này bị thương con thỏ. Vốn là có chút khó khăn, dựa theo đại đa số người ý nghĩ. Hẳn là trực tiếp dùng một chút xử lý trong vết thương thảo dược. Giúp con thỏ đem vết thương cho ba ghim lên tới. Mặc dù không có làm giải phẫu đến hiệu quả nhanh. Nhưng không thể phủ nhận cũng là một loại phương pháp. Sau đó lại chế biến một chút tương ứng điều trị thuốc đông y. Theo con thỏ miệng bên trong rót hết. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Có thể Tô Minh lại muốn cho nhất con thỏ châm cứu. Đây quả thực là đang nói đùa. Phải biết châm cứu thế nhưng là trung y bên trong độ khó cao nhất. Chỉ có lão trung y dám cho người khác châm cứu. Cái này tuổi trẻ các học sinh. Liên quan tới châm cứu vẻn vẹn nắm giữ một chút da lông mà thôi. Cho con thỏ châm cứu cái kia càng là vô nghĩa sự tình. Quỷ mới biết con thỏ huyệt vị ở nơi nào đây. Oh, my God, ta không có nhìn lầm đi. Người trẻ tuổi này lại muốn cho con thỏ châm cứu. Lão sư, châm cứu là cái gì? Hướng thân thể người bên trên cắm châm. Thật chẳng lẽ sẽ có chữa bệnh hiệu quả? Ta cho rằng cũng không có dùng. Châm cứu chỉ có thể nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn mà thôi. Về phần có hữu dụng hay không? Chúng ta một hồi nhìn kỹ một chút liền biết. Ngoặc kép chấm chấm, Tennessee Đại học đoàn đại biểu lúc này cũng nhao nhao thảo luận. Rất rõ ràng đúng Tô Minh chuẩn bị châm cứu hành vi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở đại đa số người ngoại quốc trong mắt, châm cứu là phi thường tà ác. Bởi vì ở bọn hắn trong nhận thức biết, không có cách nào tiếp nhận loại này hướng thân thể người bên trên cắm đầy ngân châm hành vi. Hơn nữa bọn hắn đúng trung y là biết rất ít. Chính là bởi vì không hiểu, cho nên mới sẽ cảm thấy bài xích. Lại thêm một chút giang hồ thầy lang ở nước ngoài giả danh lừa bịp. Cái này cũng liền dẫn đến trung y còn có châm cứu ở nước ngoài thanh danh không tốt lắm. Lý giáo thụ, người học sinh này là muốn làm gì? Nếu không ngài vẫn là mau đem hắn cho mời xuống đây đi. Dù sao đây chính là hai học giáo ở giữa trao đổi trường hợp nha. Mà Ninh Thành Đại học Y khoa bên này đại biểu lão sư cũng có chút lo lắng. Lập tức đúng Lý giáo thụ nói một câu. Nếu như không phải xem ở Lý giáo thụ trên mặt mũi mà nói. Đoán chừng bọn hắn đều muốn trực tiếp đi lên đem người cho kéo xuống ra. Dạng này trường hợp là để ngươi hồ nháo sao? Các ngươi gấp cái gì? Lý giáo thụ đảo là phi thường bình tĩnh. Nói thẳng, đều đừng có gấp. Mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ đi. Một hồi các ngươi tuyệt đối sẽ không lại loại suy nghĩ này. Trong lúc nhất thời Ninh Thành Đại học, y khoa thầy trò bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thật sự là không rõ Lý giáo thụ lấy ở đâu tự tin. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.